Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 355, tạp kỹ. Hoa mộc lan nhập ngũ kết thúc hoàn mỹ. Hiện trường trăm họ tâm tình đã đạt tới cao chiều. Có thể nói, từ buổi sáng giờ thìn bắt đầu cho tới bây giờ giờ mùi. Trăm họ một mực thuộc về trạng thái phấn khởi. Sắp tới ba canh giờ đi xuống, tiệc rượu một mực đang cho bọn hắn kinh hỉ. Hiện trường thịnh huống cũng không ngừng bị truyền ra ngoài, là bên ngoài càng ngày càng nhiều nhân chú ý nơi này. Rất nhiều chưa có tới trăm họ nghe được có người đối hiện trường miêu tả sau này, cũng tiếc nuối đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Có người càng là muốn nhờ quan hệ muốn vào đến, lại không có bất kỳ cái biện pháp. Bởi vì Lý Nhị ở hiện trường, thật sự trong vòng trăm họ cơ bản đều là bị tra xét trải qua. Thoáng có một chút vấn đề cũng sẽ không để cho đi vào. Về phần sau đó trăm họ, liền cần có người bảo đảm. Nhưng mà, có rất ít người cảm đảm sở hữu, bởi vì phải là ra chút chuyện, kia đều có rơi đầu nguy hiểm. Vì một trận tiệc rượu, không người sẽ nguyện ý bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Toàn thể mà nói, cho đến bây giờ, tiệc rượu nửa rất thành công. Cổ đạo thương minh danh tiếng đã hoàn toàn đánh ra ngoài. Bây giờ, phòng trừng toàn bộ cổ đạo thương minh toàn bộ sản nghiệp cũng sẽ trở thành minh tinh sản nghiệp, bị người lặp đi lặp lại đàm luận. Tân tân nhạc đạo, đương nhiên, cái máng điểm cũng có. Lớn nhất cái máng điểm chính là nói tốt tiệc rượu nhưng là không rượu, lộ ra tên có chút không phù hợp thực tế rồi. Thực ra tối hẳn lúc uống rượu sau khi là buổi trưa, khi đó rượu ngon thức ăn ngon, tối có thể trợ hứng, nhưng là buổi chiều dù sao phải tiếp tục. Buổi trưa uống rượu nhất định sẽ xuất hiện một nhóm hán tử say, nhưng thời điểm nhất định phải sai lầm, cho nên tiệc rượu chung uống rượu khâu liền bị vô kỳ hạn trì hoãn. Hoa mộc lan sau khi kết thúc là nhất đoạn tạp kỹ biểu diễn. Tạp kỹ thoát thai từ tạp kỹ, mà tạp kỹ là đầu đường mãi võ đời trước. Bây giờ tạp kỹ bao gồm sau này đầu đường mãi võ. Rất nhiều người cũng đơn thuần chú trọng công phu thật, nhưng là trò gian rất đơn giản một, mà Đỗ Cấu đem ra tạp kỹ. Ở chú trọng công phu thật đồng thời, chú trọng hơn trò gian lật tân hòa bên ngoài đóng gói. Người là thị giác động vật, có lúc thường thường chỉ tin tưởng trước mắt sự thật, giống như có biểu diễn, có thể trong miệng phun lửa. Thực ra người biết đều biết nguyên lý rất đơn giản, nhưng là đơn thuần thị giác rung động lại sẽ để cho trăm họ cảm thấy thần hồ kỳ thần. Hôm nay tạp kỹ biểu diễn chương trình biểu diễn rất đơn giản. Chỉ có hai cái, trời cao trò gian Say La Hán cùng vai diễn chén rượu. Say La Hán chính là Túy Quyền cùng Điệp La Hán hợp lại biểu diễn. Chủ yếu là vượt trội công phu thật cùng với nguyên thủy nhất lực lượng. Thông qua nước chảy mây trôi biên đạo, để cho tạp kỹ có thể giống như vũ đạo chấn nhiếp nhân tâm. Mà loại biên đạo sau tạp kỹ, ở đại đường là tuyệt đối khai tông lập phái. Về phần vai diễn chén rượu, vượt trội chính là tạp kỹ kỹ xảo, chuyển chén, đĩa chén, đại bình hành thuật vân vân. Đủ loại kỹ xảo giống như là tả bí lù như thế. Thông qua biên đạo, giống như là kể chuyện xưa một loại đem mỗi một hạng biểu diễn hợp lý chuỗi nhận. Đi đến gần chấn nhiếp nhân tâm lại cảnh đẹp ý vui mức độ. Tạp kỹ biểu diễn hiển nhiên lại đem không khí hiện trường vén đến rồi một cái khác cao chiều. Nhất là khi thấy những thứ kia thần hồ kỳ thần tạp kỹ biểu diễn thời điểm, rất nhiều trăm họ cũng không nhịn được há hốc mồm, thất thần nhìn hàng trước những thế gia kia các lão gia, càng là quên mất Lý Nhị tồn tại, quên mất hiện trường hoàn cảnh. Trực tiếp để cho người ta hướng trên đài ném tiền, ném đồ trang sức, vẫn vật phẩm quý trọng. Đây chính là bọn họ khen thưởng phương thức. Tốt tại bọn hắn cũng chú ý phân tắc, bọn họ ném thời điểm không có quấy rầy đến biểu diễn vai diễn sư môn. Lý Nhị ngay từ đầu có chút mất hứng. Hắn cho là loại này khen thưởng nhất định chính là đang vũ nhục nhân. Dù sao cái thời đại này nhân cũng ghét hơi tiền. Đỗ Cấu lại gấp bận rộn ở một bên cho giải thích. Lý thúc thúc, để cho bọn họ ném đi. Hôm nay ta thật đúng là thua thiệt không ít a. Khóe miệng của Lý Nhị co quắp. Đối Đỗ Cấu này tấm tham tiền bộ dáng rất không ưa. Rất muốn nói ngươi tổn thất bao nhiêu ta cho ngươi bù lại. Nhưng nghĩ tới chính mình tiểu kim khố, chậm chạp không dám mở miệng, cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, nhắm mắt làm ngơ. Tạp kỹ hoàn toàn kích phát người xem nhiệt tình, tiếp theo liền phải chậm một chút, cần muốn yên tĩnh một chút rồi. Cho nên, sau đó phải biểu diễn là ma thuật, tam tiên thuộc về động. Biểu diễn là một cái cười híp mắt tên nhỏ thó. Tên nhỏ thó dáng dấp hổ đầu hổ não, bộ dáng rất dễ thương, tuổi tác cũng không lớn, nhưng là thiên phú dị bẩm. Đỗ Cấu ban đầu chọn người học ma thuật, là thuộc hắn học nhanh nhất, học tốt nhất, cho tới bây giờ, Đỗ Cấu cũng không có gì có thể dạy hắn rồi. Tên nhỏ thó tên là Hà Tiểu Sơn, là lê viên ma thuật rõ rệt chủ, chư vị mời. Tiểu Khả tên là Hà Tiểu Sơn, là lê viên ma thuật rõ rệt chủ. Chắc hẳn ngài muốn hỏi rồi, cái gì là ma thuật? Hà Tiểu Sơn dựa theo đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, cười hì hì nói một trận, sau đó đang xác định đã đóng đại thanh sở. Hơn nữa đã câu khởi mọi người lòng hiếu kỳ thời điểm. Hắn mới nói tiếp, tiếp đó, ta muốn biểu diễn ma thuật. Tên là Tam Tiên thuộc về động, này ma thuật rất đơn giản, chỉ có 3 giờ câu, 2 cái chén, 1 cây tiểu côn, ta làm cũng rất đơn giản, ngài liệt vào nhìn, ta lấy lên 1 cái chén, bấu vào 1 cái cầu, lấy thêm lên 1 người khác chén, bấu vào 1 cái cầu, sau đó đem người cuối cùng cầu cầm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi 1 cái. Nói tiếng đi vào, Hà Tiểu Sơn thổi một hơi, sau đó mở ra rỗng tuếch bàn tay, cười híp mắt nhìn dưới đài, nói, phía dưới, mới là trọng điểm, liệt vào đoán một chút, này quả cầu nhỏ, ở đâu cái trong chén? Phía dưới người xem trong nháy mắt nổ, rất nhiều người xem đều đứng lên, mặc dù là thuận lợi xem, Hà Tiểu Sơn chuẩn bị 3 cái khá lớn chén. Nhưng là rất nhiều người xem như cũ không thấy được, nhưng là có thể thấy người xem nhưng là đã bối rối. Bọn họ trơ mắt nhìn Hà Tiểu Sơn đem quả cầu nhỏ xiết trong tay. Thế nào đột nhiên liền biến mất? Hơn nữa, 2 cái kia chén rất hiển nhiên động cũng không động. Cái thứ 3 cầu làm sao có thể đi vào? Có người xem lớn mật, há mồm liền kêu, không thể nào ở trong chén. Bị ngươi giấu đi. Hà Tiểu Sơn nụ cười sâu hơn, chỉ thấy hắn đưa 2 tay ra vạch trần bên trái chén, cười nói, vị này lang quân, ngươi nói chuyện có thể nghĩ rõ. Ngoặc kép, mọi người định thần nhìn lại, trong nháy mắt nhớ lại tiếng kinh hô, chỉ thấy Hà Tiểu Sơn mở ra chén phía dưới, bất ngờ có 2 cái cầu. Hà Tiểu Sơn tranh thủ cho kịp thời cơ, trực tiếp hướng về phía bên trái chén hướng bên phải rạch một cái. Miệng nói, tới, sau đó chống tiểu côn. Hỏi mọi người, lúc này, cái nào trong chén có 2 cái cầu? Tất cả mọi người vẻ mặt mộng nhìn Hà Tiểu Sơn. Mặc dù Hà Tiểu Sơn nói rất rõ ràng, nói để cho cầu đi qua, nhưng là lại không ai dám nói. Này quá thần kỳ, rõ ràng 2 cái chén đều không động. Hắn là làm sao đi? Mới vừa rồi người kia bị Hà Tiểu Sơn trêu chọc một câu rất không phục. Cứng cổ lại kêu, cũng là người bên trái có 2 cái cầu. Không có thay đổi. Hà Tiểu Sơn cười ha ha một tiếng, mở ra bên tay phải chén, lộ ra dưới đất 2 cái quả cầu nhỏ. Vị này lang quân, ngươi lại sai lầm rồi. Lần này, tất cả mọi người đều không phản đối. Chỉ lo ngốc lăng, Hà Tiểu Sơn, tựa hồ ghiền, lần nữa cài nút bên phải chén, lại quẹt một cái, nói tiếng đi qua, sau đó lúc này cũng không hỏi người xem, chính mình trực tiếp vạch trần chén, mọi người bất ngờ nhìn thấy, bên phải chén hạ trở nên rỗng tuếch, bên trái lại có ba giờ cầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.